Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1348 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này không có nói rõ vị trí địa lý của bạn ở đâu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này xảy ra trong gia đình của bạn, và câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng hơn 10 năm về trước. Thời điểm đó bạn mới 15 tuổi mà thôi. Và cho tới tận bây giờ, mỗi khi mà nhớ lại câu chuyện này á, bạn đều cảm thấy rất là ám ảnh, rất là sợ hãi luôn, bởi vì những cái hình ảnh mà bạn đã nhìn thấy vào độ tuổi 15. Bạn kể rằng hiện tại bây giờ, gia đình của bạn đang sinh sống trên cái mảnh đất mà ông nội của bạn đã cho ba mẹ của bạn hồi năm mà ba mẹ của bạn mới vừa kết hôn với nhau. Đó là năm 1993. Thì mảnh đất này khá là lớn. Thì ba mẹ của bạn đã cất một cái căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh nằm ở giữa đất. Cho nên ở phía trước, ở phía sau và ở bên hông á, còn dư khá là nhiều đất. Thành ra ba mẹ của bạn đã trồng cây, trồng thêm rau với lại nuôi thêm gia cầm ha. Thì ở phía sau cái mảnh đất này, ở cuối đất luôn á, là có hai ngôi mộ. Hai ngôi mộ này không phải là mộ của ông bà tổ tiên gì với lại gia đình của bạn, mà hai ngôi mộ này là hai ngôi mộ cổ được xây bằng đá tổ ong. Hai ngôi mộ này nằm đối diện với nhau, và hai ngôi mộ này rất là lớn luôn các bạn. Bề ngang á 5 mét, bề dài tới 6 mét. Cho nên đã chiếm diện tích đất ở phía sau rất là nhiều. Thì hồi cái lúc mà ba của bạn cất nhà, ba nhìn hai ngôi mộ này ba thấy cũng khó chịu. Là tại vì tuy rằng nằm ở cuối đất nhưng mà mộ lớn quá đi, thành ra là chiếm mất một khoảng. Với lại ba nghĩ rằng á, hai ngôi mộ này không phải là mộ của ông bà tổ tiên của mình. Cho nên ba tính là sẽ nhờ người đến để mà bốc mộ rồi gửi hài cốt đi chỗ khác. Thì khi mà ông nội của bạn biết được á, ông nội của bạn đã cản. Ông nội nói rằng là hồi cái lúc mà ông nội còn trẻ, rất là trẻ, khi mà ông nội đến đây để mà khai hoang á, ông nội đã nhìn thấy hai cái ngôi mộ này rồi. Ông không có biết người nằm dưới mộ là ai, cũng không biết người thân của họ đang ở đâu nữa. Nhưng ông nói rằng á, là họ đã nằm ở đó mấy mươi năm nay, lâu đến nỗi mà hai cái bia mộ á, bạc hết trơn, không có thấy chữ nghĩa gì nữa các bạn. Thì đã lâu rồi, nhưng mà đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Thì ông nội mới kêu ba mẹ rằng là thôi, tụi con nghe lời ba đi, tụi con đừng có dời hai cái ngôi mộ đi. Tại vì á, từ nào giờ họ nằm đó, đâu có chuyện gì đâu. Bây giờ nếu mà tụi con dời đi á, vừa mất công, vừa tốn tiền, mà lỡ có chuyện gì xảy ra thì mệt nữa. Thì thôi mình cứ để đó đi, tại vì họ cũng nằm tuốt ở phía cuối đất, đâu có ảnh hưởng gì tới trên đây đâu. Rồi lâu lâu tới dịp lễ dịp Tết á, thì mình ra mình quét dọn, rồi cúng kiến cơm, rồi mình cúng kiến trái cây, biết đâu họ còn á, là phù hộ cho mình làm ăn nữa. Thôi tụi con nghe lời ba nha. Thì khi mà ông nội nói như vậy, ba mẹ của bạn đã nghe lời ông nội, cho nên ba mẹ không có dời đi nữa mà vẫn để đó. Thì từ đó cho tới năm mà bạn 15 tuổi, ba mẹ của bạn quét dọn mộ rất là sạch sẽ, với lại cúng kiến rất là đầy đủ luôn, và hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả các bạn. Thì bạn kể rằng gia đình của bạn có tổng cộng là 4 thành viên, gồm ba mẹ, bạn với lại em trai của bạn. Em trai của bạn thì nó nhỏ hơn bạn cũng mấy tuổi. Ông bà nội thì không có sống cùng với lại gia đình của bạn. Gia đình của bạn là ở riêng ở đây ha. Thì bạn kể rằng hồi cái lúc mà bạn mới đẻ cho tới cái lúc mà bạn nhận biết được tới năm 15 tuổi á, thì bạn đã nhìn thấy hai ngôi mộ này rồi. Bạn quen rồi và bạn hoàn toàn không có sợ hãi gì cả. Mà hồi đó khi mà ba mẹ của bạn cất nhà thì do là cất nhà nhỏ cho nên chỉ có hai phòng ngủ thôi. Một phòng á, là ba mẹ của bạn ngủ, phòng còn lại á, là để cho hai chị em của bạn. Do lúc đó hai chị em cũng còn nhỏ nữa cho nên cho hai chị em ngủ chung với nhau. Mà cái cửa sổ phòng của hai chị em á, chỉ cần mở ra một cái thôi là sẽ nhìn thấy hai ngôi mộ này liền luôn. Mà bạn nói rằng không có gì đáng sợ cả, tại vì ba của bạn với lại mẹ của bạn kỹ dữ lắm, cho nên trồng cây nè, trồng hoa nè, rồi hai ngôi mộ nằm đối diện với nhau. Cái đường chính giữa ba của bạn trồng cỏ nhìn rất là đẹp, rất là nên thơ. Thành ra khi mà mình nhìn á, mình không thấy sợ mà mình còn thấy đẹp nữa. Thì bạn kể rằng mọi chuyện đang rất là bình thường, mọi sự đang rất là bình thường. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là tầm khoảng chừng 7 giờ mấy 8 giờ rồi. Mà thông thường á, gia đình của bạn sẽ đi ngủ là tầm khoảng 9 giờ mấy là sẽ tắt đèn đóng cửa đi ngủ. Thì hôm đó sau khi mà ăn cơm xong rồi dọn dẹp xong xuôi hết rồi á, mẹ của bạn mới rủ. Mẹ bạn kêu rằng á, là con nói với bạn á, con đi bộ với mẹ không? Đi bộ hít thở không khí vận động chút xíu để ngồi ngủ cho ngon con. Thì bạn đồng ý liền. Và trước khi đi bạn còn rủ thêm thằng em của bạn nữa. Bạn kêu rằng Nhân đi bộ không? Đi bộ không? Cái nó cũng ham vui cho nên nó chạy theo. Nhưng mà nó không có đi bộ, mà nó lấy cái chiếc xe đạp nhỏ của nó đó để mà nó chạy theo hai mẹ con của bạn. Do là nó chạy xe đạp cho nên nó cũng chạy một hồi thì nó chạy trước hai mẹ con một khúc luôn. Thì cái con đường sớm nhà của bạn á, cái thời điểm đó là nó không có được như bây giờ. Bây giờ á, là nhà cửa đông đúc rồi, rồi đèn cũng sáng. Với lại đường á, là bây giờ người ta làm trơn tru lắm rồi. Còn hồi xưa á, là đường á, không có được đổ xi măng á các bạn. Còn đường đất, rồi đường á, là cũng gồ ghề. Rồi đèn á, là chỉ có 2-3 cây đèn thôi, nhà lại vắng. Cho nên cái con đường trong xóm nó cũng hơi tối. Nhưng mà do mình quen rồi, cho nên mình cũng không sợ gì hết. Thì ban đầu khi mà ba mẹ con đi á, rất là bình thường, không có vấn đề gì cả ha. Cho tới khi mà đi tới cuối xóm á, bắt đầu mới vòng về. Tính là vòng về rồi về nhà luôn. Nhưng mà khi vừa vòng về, đi ngang qua một cái bãi đất trống. Và cái bãi này á, là của người ta không có cất nhà mà người ta cũng không có trồng cây gì nữa, người ta để không nha các bạn. Thì khi mà đi ngang qua cái bãi đất trống này tầm khoảng chừng 2-3 bước chân thôi thì tự nhiên hai mẹ con của bạn đang đi, em trai của bạn thì nó chạy xe đạp, nó chạy trước một khúc vậy đó. Thì tự nhiên hai mẹ con mới nghe một cái tiếng giống như là có cái gì mà đang lăn ở trên mặt đường vậy đó. Thì lúc này hai mẹ con mới giật mình, mới quay qua nhìn nhau, xong rồi theo cái phản xạ, hai mẹ con mới quay lại phía sau lưng để mà dòm coi là cái gì. Thì khi mà dòm, các bạn biết đó là gì không? Đó là một cái lon sữa bò. Mà cái lon này nó đang lăn, lăn, lăn và nó đang lăn rất là nhanh dưới mặt đường. Mà trong khi nếu mà muốn cho cái lon sữa bò nó lăn thì bắt buộc là mình phải đá. Đằng này hoàn toàn không nhìn thấy ai cả. Phía sau không có ai hết, nhưng mà cái lon sữa bò này á là nó lăn rất là nhanh luôn, nó đang lăn trên mặt đường vậy đó. Mà ngộ điều rằng cái mặt đường này nó cũng không trơn tru, nãy thì nói đó các bạn, chưa có được đổ bê tông như bây giờ. Hồi đó là đường đất rồi hả, là cũng có đá, rồi nó gồ ghề, lúc á thì nó cao, lúc thì nó thấp vậy nè. Mà không hiểu sao cái lon này nó cứ lăn rất là nhanh, lăn rất là đều luôn. Nó phát ra cái tiếng kêu của cái lon sữa bò bằng thiết. Nó kêu hả là lớn lắm nha. Thì lúc đó đó hai mẹ con mới nhìn, ủa sao lạ vậy, sao tự nhiên cái lon nó lăn về phía mình vậy trời. Cái mẹ mới nhìn qua bạn, mẹ nói rằng chạy con ơi, chạy chạy. Thì hai mẹ con mới bỏ chạy. Thì khi mà hai mẹ con bỏ chạy, bạn mới la lên, bạn kêu rằng em bạn đang chạy xe đạp tàn tàn phía trước, kêu rằng là nhân chạy đi. Nó thì nó không thấy, nhưng mà do nó thấy mẹ với lại chị mình chạy cho nên nó là nó cũng chạy theo, thế đạp nhanh hơn ha. Thì bạn kể rằng á, nó thì nó chạy trước, hai mẹ con thì do là chạy bộ chạy sau. Thì cái lúc mà chạy sau, bạn nói nha, nghe cái tiếng lon sữa bò đó rất là rõ luôn, rất là rõ luôn. Rồi hả, bắt đầu quay lại nhìn đó, thì thấy nó cứ lăn theo, giống như nó rượt theo mình vậy đó. Hai người sợ quá trời sợ, mẹ bạn sợ quá trời sợ, kêu chả lẽ con, chả lẽ con. Mà chạy nha, mà nó cứ lăn theo phía sau á. Kỳ lạ, không có ai hết trơn, mà nó cứ lăn lăn theo phía sau. Thì chạy một hồi xong, cái về tới nhà, chạy vô sân, thì cái lon này nó cũng lăn theo luôn các bạn. Và nó lăn ra tuốt ở cái phần đất phía sau nhà của bạn. Xong lúc đó hai mẹ con mới chạy vô trong nhà. Em của bạn nó chạy vô sân, nó giục cái xe đạp á, rồi nó cũng chạy vô nhà. Mẹ bạn với bạn lúc đó vô quá mệt, cho nên nó là đã ngồi khuỵu xuống đất. Em của bạn mới nhào vô mới hỏi rằng là gì vậy mẹ? Gì vậy mẹ? Gì vậy chị? Vụ gì? Vụ gì sao tự nhiên á là đang đi bộ bình thường rồi tự nhiên chạy quá trời chạy vậy? Chuyện gì vậy? Nó thì nó đâu thấy gì đâu. Cái nó hỏi thì ba mới nghe tiếng sầm ở trước nhà, cho nên ba của bạn từ trong buồng mới đi ra. Mới hỏi có chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà mấy mẹ con mày làm gì mà rần rần sầm vậy? Thì lúc đó đó, mẹ của bạn á mới nói trời ơi, sợ quá anh ơi, sợ quá anh ơi, mà đang ngồi bẹp dưới đất. Cho nên ba của bạn mới dìu mẹ ngồi lên ghế. Bạn cũng hả là đang ngồi dưới đất, ba mới dìu bạn ngồi lên ghế, ba hỏi vụ gì? Vụ gì nói rõ coi, vụ gì sợ? Thì bạn mới nói rằng á là ba, trời ơi mới nãy hả, con với mẹ là đi hả xuống cuối sớm, ban đầu đi không có gì hết. Nhưng mà cái lúc đi về á là tự nhiên thấy có cái lon ba, mà cái lon đó là lon sữa bò á. Nó lăn theo mà không có ai đá, không ai điều khiển gì trơn á, mà nó cứ lăn theo con với mẹ nó rượt quá trời luôn. Mà trong khi cái đường á là đường đâu có trơn tru đâu. Đường cái lúc mà chạy gần tới nhà còn có một cái gờ cao lên vậy nè, mà cái lon sữa bò này nó chạy lên cái gờ cao đó luôn. Kỳ vậy đó ba, thấy ghê lắm. Cái mẹ cũng gật đầu, nó đúng rồi đó anh, đúng rồi đó anh, trời ơi. Hả, nó rượt quá trời làm em với lại hai nhỏ chạy muốn chết luôn vậy đó. Mà em của bạn đâu thấy đâu, nó nói rằng ủa con đâu thấy gì đâu, con đâu thấy gì đâu. Cái bạn mới nói trời ơi, chạy về tới nhà rồi, vô sân rồi á thì con với mẹ thấy á là cái lon này nó lăn vô trong sân nhà mình, xong rồi nó lăn ra tuốt ở đất ở sau nhà mình đó ba, rồi mất tiêu luôn ba. Thấy ghê lắm, thấy ghê lắm. Thì khi mà ba của bạn nghe xong, ba của bạn á lúc đó tin trong bụng á, nhưng mà ở ngoài miệng á là vẫn nói theo cái kiểu mạnh miệng và nói theo kiểu trấn an á các bạn, nói rằng á là ui hả, mấy mẹ con bay á nhiều khi hả qua mắt, giờ này tối rồi nhiều khi thấy con gì rồi qua mắt tưởng nó là cái lon thôi, không có gì đâu, làm gì gần gần hết trơn vậy đó ha. Cái bạn nói trời ơi, đâu có qua mắt đâu, đâu qua mắt đâu, con với mẹ đều thấy mà bên tai nghe thấy cái lon nó lăn, nhìn lại thấy cái lon nó lăn rõ ràng, không có qua mắt mà thấy rõ ràng mà lăn vô tuốt ở phía sân sau nhà mình rồi đó ba ơi, ghê quá à, ghê quá. Thì ba mới la, ba nói thôi đừng nói nữa, thôi đi vô quá hả, rửa mặt rửa tay rửa chân rồi thay đồ đi ngủ chứ không có đâu, tôi tin không có gì đâu. Cái mẹ nói trời ơi, có mà em cũng thấy rõ ràng, nhưng mà ba cũng nhìn mẹ. Rồi ba nói thôi đừng nói nữa, giống như là sợ hai chị em của bạn sợ, cho nên mẹ cũng im luôn. Xong rồi ba mới kêu rằng đó là thôi đi vô rửa tay rửa chân rửa mặt rồi thay đồ đi ngủ đi, để ba ra trước, ba đóng cửa rồi hả là vô ngủ luôn. Thì bạn có nhìn theo ba nha, bạn thấy rằng là ba của bạn ra ngoài sân, ba mới đứng ba nhìn ra phía sau đất nhà của bạn á, mà lúc đó phía sau đất nhà bạn tối thui tối hù, đâu có bật đèn phía sau. Thì ba nhìn xong rồi ba mới ra ở ngay chỗ cái cổng, ba bước ra ngoài đường luôn, ba nhìn vô phía cuối xóm. Rồi cái hả, ba đứng nhìn một hồi, cái ba đi vô, ba đóng cái cửa cổng lại, rồi ba đi vô nhà, ba đóng cái cửa chính lại. Rồi cái bạn thấy vậy, cái bạn cũng đi vô phòng luôn. Thì cái đêm hôm đó đó, bạn nói rằng á, suy nghĩ thì sợ, suy nghĩ trời ơi, thấy ghê quá, gặp mình cũng sợ các bạn, tự nhiên đang đi mà tự nhiên bị cái lon nó rượt theo như vậy, hỏi sao không sợ. Nhưng mà ngồi sau bạn cũng ngủ luôn, thì bình thường ha. Nhưng cho tới cái đêm ngày hôm sau á, bạn kể rằng á là đêm nay thì em của bạn, hai chị em bình thường là ngủ chung giường. Cái giường thì khá là lớn, mà giường này là dạng cái giường chân cao, cho nên nó là có cái gầm giường ở dưới. Bình thường bạn không có sợ gì đâu. Nhưng mà cái đêm đó không hiểu sao em trai của bạn nó đã ngủ rồi, nó ngái o rồi, bạn nằm bên đây mà bạn ngủ không được. Bạn cứ hả chằn chọc, bạn lăn qua lăn lại mà bạn ngủ không được. Và bạn lúc nào cũng có một cái cảm giác giống như là có người đang nằm ở dưới gầm giường của mình vậy đó, cho nên khiến cho bạn sợ lắm. Nhưng mà hên có thằng em trai nó ngủ kế bên, thành ra là bạn cũng đỡ. Thì nằm lăn qua lộn lại tới tầm khoảng chừng 11 giờ đêm thì từ từ bạn mới chìm vào trong giấc ngủ. Cho tới sáng thì mẹ của bạn mới kêu hai chị em dậy để mà chuẩn bị đi học. Thì lúc đó là bạn nghe, bạn cũng dậy. Em trai của bạn thì nó dậy trước, rồi cái nó đi ra ngoài rồi. Còn bạn thì bạn ngồi dậy xong cái bình thường khi ngủ là bạn sẽ tháo cái đồ cột tóc, cái dây thun cột tóc của bạn là để ngay chỗ kế bên gối. Để cho sáng mình dậy mình lấy, mình chụp liền để mình cột tóc ha. Thì bạn kể rằng lúc đó là em trai của bạn nó đi ra rồi. Thì khi mà bạn ngồi trên giường do là hôm này ngủ trễ cho nên bây giờ mệt. Thì bạn mới quể quải, bạn mới gom cái tóc của bạn lại. Bạn vuốt vuốt vuốt tóc gom cho nó gọn lại. Xong rồi mò mò kiếm cái dây cột tóc để mà tính là sẽ cột tóc. Nhưng mà sao mò hoài bên gối không thấy. Không thấy cho nên bạn mới quay qua. Bạn mới vừa một tay vừa cầm tóc vậy nè, vừa giờ nó ủa sao cái đồ cột tóc đâu mất tiêu rồi. Cái bạn mới dở cái gói của bạn lên, bạn cũng không thấy cái đồ cột tóc của bạn đâu. Bạn mới buông tóc của bạn ra, bạn mới chờn vô, bạn mới dở gói của thằng em trai lên coi coi là nó có bị rớt qua bên kia hay không. Nhưng mà dở hai cái gói lên thì không thấy cái đồ cột tóc của bạn đâu cả. Thì lúc đó bạn thấy là nó ủa kỳ ta, rõ ràng tối hôm qua là cái lúc mà mình lên giường mình nằm ngủ là mình đã tháo cái dây cột tóc ra và mình để bên gối mình mà. Sao giờ là mất tiêu rồi mà ngay cái chỗ đó là, thí dụ như cái đầu giường đây thì nó nằm sát tường cho nên nó không thể nào mà rớt ở xuống dưới gầm giường được. Thì bạn kể rằng lúc đó là em lay quay nha, mới kiếm, em mới dòm lên trên bàn học, không có. Xong rồi là mới nhìn xuống thì dưới đây có cái mền, hai chị em chưa có xếp. Thì bạn đứng dậy, bạn mới dở cái mền lên, bạn cũng không thấy đồ cột tóc của mình đâu. Sao kỳ lạ quá, bạn mới lại đằng cái chỗ bàn học á, bạn lục tùm lum cũng không thấy. Kỳ cục vậy ta, thì lúc này tự nhiên có một cái gì đó nó xui khiến. Nó khiến cho bạn phải nhìn lại đằng cái đầu giường của bạn là ngay chỗ hai cái gói nằm đó. Thì khi mà bạn nhìn lại đằng cái đầu giường của bạn mà bạn nói rằng bạn muốn té xỉu luôn. Bạn la quá trời la luôn. Lúc đó bạn thấy gì các bạn biết không? Bạn thấy cái đầu, các bạn tưởng tượng cái đầu cột tóc bạn đây ha, là bạn thấy có một cái cánh tay, chỉ một cánh tay từ cái cụ chỏ trở xuống thôi, nó đang cầm đầu cột tóc của bạn vậy nè. Mà cái cánh tay này á, cái làn da nó trắng xác luôn các bạn, và những cái móng tay nhọn quắc mà màu đỏ, nhìn thấy ghê lắm. Và bàn tay này nó đang cầm cái đầu cột tóc của bạn mà nó đang cà lết ở trên đầu giường của bạn vậy đó. Trời ơi, khi mà bạn nhìn thấy như vậy, bạn la lên một cái á một cái, sợ quá trời sợ. Lúc đó ba mẹ với lại em trai của bạn mới chạy vô, hỏi gì vậy, sao la vậy con, sao la vậy. Thì bạn bắt đầu thấy ba mẹ của mình, bạn mới bật khóc quá trời luôn. Thì ba mẹ mới hỏi chuyện gì. Xong cái ba mẹ mới dìu bạn ra ngoài ngồi phòng khách á. Thì một hồi sau bạn mới bình tĩnh được, mới nín và bạn mới kể là bạn thấy vậy đó. Thì khi mà nghe bạn nói vậy, cái ba của bạn mới vô trong phòng mới kiểm tra. Thì ba thấy cái đồ cột tóc đang nằm trên cái gói, thì không thấy cái tay đâu nữa, mất tiêu rồi. Cái ba mới nói rằng không có gì đâu con, chắc là do con mới ngủ dậy cho nên con bị qua mắt thôi. Mà bạn vẫn khẳng định rằng không, con không thể nào qua mắt được. Con thấy rõ ràng mà không thể nào qua mắt được. Thì ba mới nói thôi, có gì nói sao đi. Bây giờ là cũng sắp trễ giờ rồi, đi học đi con, hai chị em đi học. Hai chị em thì học chung trường ha. Thì lúc đó là hai chị em mới dẫn nhau đi học. Thì khi mà học là trưa hai chị em mới về. Hồi đó thì không có học bán trú, cho nên là tới trưa tầm khoảng chừng 11 giờ rưỡi là hai chị em đã về tới nhà rồi. Mà cái lúc vô nhà, vô phòng khách thì bạn thấy rằng ba của bạn đang nói chuyện với lại là 4-5 chú cũng cỡ tuổi ba của bạn hoặc là lớn tuổi hơn ba chút. Nói chuyện với nhau mà nói theo cái kiểu cái gương mặt có vẻ nghiêm trọng dữ lắm. Thì sau khi mà bạn vô nhà, bạn chào hết tất thảy mọi người rồi bạn mới ra phía sau. Thì mẹ của bạn đang sau bếp bạn mới hỏi rằng là mẹ, có vụ gì vậy mẹ, có vụ gì vậy? Cái mẹ mới nói là ba con nhờ mấy cái chú đó đến bốc mộ đi. Mẹ nói vậy đó, nhờ mấy chú đó đến bốc mộ đi, không có gì đâu, con đừng có lo. Cái bạn mới nhắc lại cái vụ hồi sáng, thì mẹ nói thôi con đừng có lo nữa, ba mẹ sẽ lo mà. Ba mẹ là mời mấy chú này nè, người ta chỉ mấy chú này hay dữ lắm, sẽ bốc mộ đi. là hẹn á 2 ngày sau sẽ bốc mộ đi. Thì bạn nghe vậy bạn cũng mừng, bạn mừng lắm. Thì 2 ngày tiếp theo không có gì hết, cũng may mắn là không có gì hết ha, cho tới hả là tới cái ngày mà tới bốc mộ á. Thì bạn kể rằng sáng đi học bình thường cho tới trưa về thì bạn thấy rất là đông, rất là đông, mười mấy người tụ tập tuốt ở phía sau 2 ngôi mộ á. Thì lúc đó 2 chị em cũng nhiều chuyện tính á, là sẽ thảy cặp đi ra đằng sau. Bắt đầu hả là đi ra, mới đứng dòm có một chút xíu thấy á, là mọi người hả cúng kiến lập mấy cái bàn cúng luôn, rồi thấy hả là lá bùa màu vàng chữ đỏ, rồi trái cây, rồi nhang đèn gì tùm lum hết trơn. Chưa kịp coi tiếp thì mẹ đã lôi 2 đứa vô. Mẹ nói rằng là do 2 đứa còn nhỏ cho nên nó là 2 đứa ở trong phòng đi, kêu là vô phòng của ba mẹ đó là ở trong phòng đi, tại vì phòng của bạn sợ rằng 2 đứa sẽ mở cái cửa sổ ra sẽ nhìn thấy, thành ra là kêu ở trong phòng ba mẹ rồi coi tivi hoặc là đọc truyện đi, chứ không có được coi, 2 đứa còn nhỏ lắm, không có nên tới mấy cái chỗ vậy coi, mắc công có chuyện gì xảy ra nữa. Thì 2 đứa đã ngồi trong phòng mà thiệt tình bạn nói rằng là hóng ra muốn chết, cứ nhìn nhìn ra muốn chết, mà mẹ cứ thấy là mẹ bắt vô, thành ra là cứ ngồi trong đó đợi cho tới 5 giờ chiều á, xong xuôi hết, nghe là mọi người lục tục kéo nhau về hết, thì lúc đó mẹ của bạn mới mở cửa mới bước vô phòng. Mà bạn thấy mặt mày của mẹ bạn á, là xanh lè xanh lét luôn. Thì khi mà vô mẹ mới ngồi thừ trên giường một hồi, cái bạn mới hỏi sao rồi mẹ, sao rồi, cái mẹ mới gật đầu, mẹ nói rằng xong hết rồi con, đem đi hết rồi, mà trời thấy ghê quá. Cái bạn hỏi ủa gì thấy ghê vậy mẹ, cái mẹ nói hả mình thấy là 2 ngôi mộ đúng không, một 2 ngôi mộ là nằm đối diện với nhau, thì mình cứ tưởng là 2 người, nhưng mà khi mà đào lên bốc lên á thì mỗi một ngôi mộ là 3 người các bạn, 2 ngôi mộ là 6 người tổng cộng. Mà mấy cái chú đó nói rằng là không biết có cái chuyện gì mà hồi xưa lại chôn tập thể như vậy thì mình không biết. Thì sau khi mà bốc đi rồi á, thì những hài cốt này á, là đã được thiêu xong rồi gửi lên một ngôi chùa ở Bình Dương các bạn. Thì sau đó ba của bạn á, là cũng cúng kiến rồi xong cái lấp đất lại rồi trồng cây lên. Thì nói chung á, là sau này không có chuyện gì xảy ra cả, gia đình bạn ở cũng rất là bình thường. Sau này khi mà 2 chị em bạn lớn rồi á, không có tiện ngủ chung nữa, thì ba mẹ của bạn đã sửa nhà cơi nới cho rộng rãi ra, rồi á là ở tới giờ luôn, không có chuyện gì xảy ra nữa. Thì sau này mới biết rằng á, ba của bạn á là cũng có mấy người bạn quen, thì những cái người bạn này có một cái ông thầy làm phong thủy, hồi đó ổng đến đất nhà của bạn á, ổng nói rằng á là cái mảnh đất này nhìn thấy vậy nhưng mà không có tốt, lý do là có 2 ngôi mộ đó phía sau nhà, mà 2 ngôi mộ này ảnh hưởng lắm, ảnh hưởng tới cả một cái khu vực trong xóm đó luôn. Thì hả đã kêu ba di dời lâu rồi, nhưng mà do là hồi xưa đáng lẽ là ba cũng di dời rồi đó, mà ông nội cản, ông nội không cho, rồi á là cũng để đó mà cúng kiến thì cũng không thấy gì, cho nên đó là mấy người bạn kêu di dời đi, nhưng mà ba của bạn cũng chần chừ chưa di dời. Mà sau đó có chuyện như vậy xảy ra thì ba của bạn đã quyết định làm luôn, di dời luôn trong vòng mấy ngày thôi các bạn. Thì mấy chú đó nói rằng là do để lâu quá cho nên là người ta ở đó, mặc dầu mình cúng kiến rất là đàng hoàng cho người ta, nhưng mà do là hợp duyên hợp số với lại mẹ của bạn và bạn cho nên nó là cho 2 mẹ con nhìn thấy cái lon lăn theo nhét như vậy đó, rồi á hả là cũng muốn bắt bạn, thành ra là mới cho bạn nhìn thấy cái bàn tay mà cầm cái đồ cột tóc như vậy các bạn. Người ta cũng dạng giống như là lâu quá người ta không có đi được á thì người ta thành quỷ á, rất là ghê. Nhưng mà may mắn chỉ mới vừa chớm một cái là ba mẹ của bạn đã giải quyết dứt điểm liền luôn, thành ra về sau này á là không có vấn đề gì nữa. Thì đây là một chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta, nghe chuyện này cũng đơn giản nhưng mà suy nghĩ nghe thấy ghê, nghe thấy ớn quá các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là của một bạn nữ khác. Bạn nữ này á quê ở Bến Tre, bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do mẹ của bạn và bạn đã trải qua. Thì câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm trước. Bạn kể rằng á nhà của gia đình bạn á là ở thành phố Bến Tre, còn nhà ngoại của bạn, quê ngoại của bạn á là ở Mỏ Cày Nam nha các bạn. Thì cái lần đó đó là bên nhà ngoại có đám giỗ người họ hàng, cho nên bà ngoại cũng kêu gia đình của bạn về. Nhưng mà do lúc đó ba của bạn mắc đi trực, cho nên ba của bạn không thể nào mà về được. Thành ra chỉ có mẹ mới chở hai chị em của bạn về. Em của bạn thì ngồi phía trước, bạn thì ngồi phía sau ha. Thì cái lúc mà về nhà của ngoại cũng ăn uống, rồi hát karaoke. Ngoại kêu rằng đó là thôi ngủ lại đêm, sáng mai hãy về, mẹ cũng đồng ý. Nhưng mà do cái công việc của mẹ là buôn bán, cho nên đó mẹ phải về sớm để mà mở cửa hàng. Thì mẹ mới nói với ngoại rằng đó là thôi tụi con, ba mẹ con ngủ lại thì tầm khoảng chừng 4 giờ là con chở hai đứa nhỏ về là vừa. Thì tính là tính 4 giờ sáng đi, nhưng mà khi ngủ mới có 2 giờ 50 cái mẹ giật mình, cái mẹ ngủ không được nữa. Cho nên đó là mẹ nói thôi giờ ngủ cũng không được thì để về luôn. Có gì mình còn phải mở hàng ra sáng sớm nữa, chứ nếu mà 4 giờ về nó cũng bị trễ. Thì lúc này mẹ mới gọi hai chị em dậy. Lúc mà bắt đầu ra xe để mà về thì tầm khoảng chừng 3 giờ 5, 3 giờ 10 gì đó. Thì bạn kể rằng nhà ngoại của bạn là nằm ngay cái ngã tư của cái đường mà quốc lộ mới vừa giống như là mới vừa thông đường vào cái lúc mà mấy mươi năm đồng khởi Bến Tre đó các bạn. Thì cái con đường này là đường mới, cho nên nó là cái thời điểm đó vắng nhà chứ không có được đông nhà đâu. Thì khi mà chạy về đường thì vắng, thì khuya, thành ra là mẹ của bạn chạy cũng nhanh. Thì cái lúc mà mẹ đang chạy nhanh vậy, chạy được một đoạn rồi, tự nhiên á là giống như xe của mẹ cán lên một cái gì đó, nó kêu một cái bụp rất là lớn. Mẹ mới hết hồn, mẹ mới ngừng xe lại. Thì khi mà ngừng xe lại, ba mẹ con mới xuống mới nhìn cái xe, coi có cán cái gì không, xe có hư gì không. Thì không thấy cán gì cả, mà xe cũng không có vấn đề gì hết. Mà lúc đó là đường rất là vắng, mẹ mới nhìn ra làm sao cũng không thấy cán cái gì hết. Cho nên nó là mới leo lên đi tiếp. Thì khi mà leo lên đi tiếp, mẹ không có dám chạy nhanh như mới nãy nữa, mà mẹ của bạn chạy chậm hơn. Tại vì mẹ sợ rằng mắc công lỡ có chuyện gì á, rồi ba mẹ con ở đường nó vắng như vậy, rồi không có biết kêu ai, thì mẹ mới chạy chậm hơn mới nãy rất là nhiều. Thì trong cái lúc mà mẹ chạy chậm, xong rồi mẹ mới chạy qua một cái cầu ha. Thì lúc mà vừa qua cầu, cái tự nhiên bạn mới thấy có một người, mà cái người này là ở bên kia đường. Cái người này đang chạy về, giống như là ba mẹ con thì chạy lên, người này thì chạy xuống, dạng ngược chiều á các bạn, mà chạy bên kia đường nha. Thì bạn thấy cái người này á là đang chạy bộ, mà tướng tá của người này ta nói y chang như là đàn ông, tướng rất là cao, dạm dở vô cùng, cơ bắp vô cùng luôn, mặc cái quần ngắn rồi mặc cái áo mà dạng áo thun. Bạn thấy rõ ràng cái người này còn mang đi giày bata nữa. Nhưng mà có điều, mặc vào cái tướng thì như đàn ông, mà cái tóc của người này lại như là đàn bà, tóc rất là dài, dài tới qua lưng quần luôn. Thì khi mà bạn nhìn thấy, do là mẹ bạn chạy chậm bên đây, người đó thì chạy bộ bên kia, thì bạn nhìn thấy một khúc khoảng chừng mấy giây, thì bạn nghĩ đơn giản lắm, bạn nghĩ là ma, mà bạn nghĩ rằng đó là người ta thức sớm, người ta đi chạy bộ, cho nên bạn cũng chả để ý đâu. Thì sau một hồi chạy lên khoảng chừng 5 phút sau, tự nhiên bạn nghe cái gì là lịch bịch ở phía sau. Các bạn mới hết hồn. Lúc đó bạn mới quay lại, mà không nghe, không thấy gì hết. Mà trong khi nghe lịch bịch phía sau mà không thấy gì hết. Cái khoảng thêm 5 phút nữa thì tự nhiên nha, mặc dầu lúc đó giữa khuya thiệt, nhưng mà trời nó không có lạnh, mà bây giờ tự nhiên trời rất là lạnh. Lạnh mà ta nói lạnh mà đến nỗi mà trong cái đường sống lưng của mình nó buốt luôn. Cái mẹ nói rằng sao lạnh dữ vậy con, sao tự nhiên lạnh, những mẹ cũng thấy lạnh mà bạn cũng thấy lạnh. Cái bạn mới ôm mẹ nó, trời sao lạnh quá mẹ. Cái tự nhiên bạn nghe lịch bịch, cái bạn lại dòm ra phía sau nữa. Thì khi mà dòm thì bạn mới giật mình hết hồn, là tại vì bạn thấy cái người mới nãy mà chạy bên kia đường bây giờ đang rượt phía sau lưng hả xe của ba mẹ con vậy đó. Thì bạn nhìn thấy cái người này bạn giật mình là tại sao các bạn biết không? Người này lúc này đang chạy bộ ở phía sau, nhưng mà chỉ cách xe của ba mẹ con là tầm khoảng chừng 2-3 bước chân thôi. Bạn có thể nhìn thấy được người này rất là rõ, là cái tóc của người này dài tới cái lưng quần luôn, tướng tá y như là thằng cha đàn ông bự con vậy đó, vạm vỡ y như kiến càng vậy đó. Nhưng mà có điều cái mặt đen thui à, cái mặt đen thui thù lùi, không thấy mắt mũi miệng gì cả. Trời, cái lúc đó bạn mới hết hồn, cái bạn mới say là ôm mẹ, bạn không dám dòm nữa. Xong cái hả cứ chạy phía sau lưng vậy đó. Cái mẹ của bạn cũng tò mò, mẹ của bạn mới quay lại. Thì khi mà mẹ quay lại là như mẹ cũng thấy giống bạn là cái mặt ta nó không có cái gì hết đen thui. Cái mẹ mới gồ máy xe mẹ chạy nhanh hơn. Thì khi mà mẹ chạy nhanh hơn rồi cái bạn mới quay lại thì không thấy nữa. Cho nên bạn cũng thở phào nhẹ nhõm, nó chọn người gì đâu thấy ghê trời, sao cái mặt gì đen thui, đen đến nỗi mà ta nói không thấy được mắt mũi miệng luôn nha. Cái hả là đang hả thở phào vậy đó ha. Cái ngồi nghe tiếng lụp bụp tiếp, dòm lại tiếp thấy nữa các bạn, mà trong khi mình chạy rất là nhanh, mẹ đã chạy tăng tốc nhanh rồi, cái người này chạy bộ làm sao chạy kịp, nhưng mà bây giờ lại tiếp tục thấy nữa, mẹ lại chạy nhanh nữa. Thì khi mà mẹ chạy nhanh á là lên tới cái chỗ đó là giống như là để quẹo, để mà thay vì nếu mà mình đi thẳng cái đường đó mình sẽ lên được cái cầu Hàm Luông, nhưng mà nếu mà mình đi đường đó thì nó xa, thì nó có một cái đường quẹo. Cái đường quẹo này thì đi gần hơn, thì mẹ muốn là đi gần cho nên mẹ mới quẹo vô cái đường này. Mà vô cái đường này có một cái đoạn á hai bên toàn là dừa nước không thôi, nhưng mà đường này cũng có đèn nha các bạn. Thì khi mà mẹ quẹo vô đường này á, chạy một hồi cái tự nhiên hai mẹ con lại giật mình, là tại vì thấy cái người mới nãy nữa, và cái người này đang ngồi trên một cái dừa nước. Mà các bạn, dừa nước thì nó đâu có cứng đâu, mà người này đang ngồi trên một cái tàn dừa nước, đang ngồi trên đó đó. Trời ơi, cái lúc đó hai mẹ con sợ quá trời sợ, bạn đâu dám dòm. Bạn ôm mẹ xong rồi bạn nhắm mắt lại. Mẹ của bạn thì chạy lẹ lẹ lẹ lẹ, chạy hồi sau cái cũng lên tới cầu Hàm Luông. Thì khi mà lên tới cầu Hàm Luông rồi, chạy qua cầu á, thì không có thấy nữa. Rồi chạy về tới nhà luôn là cũng ổn luôn. Thì đó là một cái câu chuyện mà mẹ của bạn với bạn đều nhìn thấy. Mẹ nói rằng chắc là do mình đi khuya quá cho nên đó là mình gặp quỷ á. Thấy ghê quá trời, ngược theo vậy ha. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này á thì hiện tại đang sinh sống tại Sài Gòn. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại một cái câu chuyện á là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng á là hồi cách đây cũng mấy năm trước, bạn cùng với lại ba thằng bạn nữa, bốn đứa chơi rất là thân với nhau, từ nào tới giờ bốn đứa mới rủ nhau lên Đà Lạt chơi ha. Thì trước khi mà lên Đà Lạt chơi á là bạn có lên Facebook, ở trong danh sách bạn bè của bạn á là có một cái con bé, nó nhỏ hơn bạn mấy tuổi, thì nó đi Đà Lạt xong cái nó vô trong Dinh và Bảo Đại á, Dinh Ba là nhà của cái nhà đó là để cho gia đình vua Bảo Đại ở đó các bạn. Thì con bé này nó có chụp hình, thì khi mà nó chụp hình á là đã dính một cái khuôn mặt của một người phụ nữ đứng ở trên cửa sổ trên tầng một, thì nó mới up lên Facebook, nó nói với mọi người là mọi người có thấy gì không, thấy ghê quá trời, em thấy sao thấy ghê quá. Thì bạn đã xem cái tấm hình đó, cho nên bạn là con trai mà từ nào giờ bạn chưa thấy, thì bạn cũng tò mò, bạn nghĩ rằng kỳ này á lên Đà Lạt mình phải vô Dinh Bảo Đại mình chơi rồi mình thử mình chụp hình coi có dính giống như con bé nó chụp hay không. Thì lúc đó là lên ha. Lên tới á, buổi sáng hôm đó là các bạn này đi chơi. Đi chơi xong rồi á, là mới qua bên Dinh Bảo Đại. Lúc này là tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, gần 12 giờ trưa. Khi mà vô Dinh Ba, bạn nói rằng á, là vô trong đây thì đẹp lắm. Cho nên góc nào, phòng nào bạn tham quan bạn cũng chụp cả. Cứ chụp hình liên tục và bạn xem. Nhưng mà không có gì hết trơn á. Bạn muốn chụp để coi coi có giống như cái con bé kia chụp được ma hay không. Cho nên đó là bạn cứ chụp tấm nào là bạn dòm kỹ tấm đó nhưng mà không có gì hết trơn. Xong cái hả tham quan hồi sao mấy đứa kia nói thôi được rồi, đi đi ra đi chỗ khác chơi nữa, đi đi ăn xong rồi về khách sạn ngủ ngủ một chút xíu rồi chiều còn đi ăn nữa ha. Thì lúc đó đó khi mà đi ra, thì lúc mà đi ra rồi bạn mới nhìn lại thì cái view mà từ ngoài mà mình đứng mình nhìn vô Dinh Ba nó khá là đẹp. Cho nên bạn mới thấy đẹp quá, thành ra là bạn mới đưa máy lên để mà bạn chụp toàn cảnh ở ngoài. Thì khi mà bạn chụp xong, do là mấy đứa kia nó đi qua một khúc, nó mới kêu rằng mày làm gì đứng đó hoài vậy, đi lẹ lên coi. Cái bạn cũng nghe vậy, cái bạn không có coi lại hình mà bạn lật đật bạn đi lẹ. Thì khi mà đi lẹ, ăn cơm xong rồi về khách sạn ngủ, ngủ xong tính đó là dậy rồi đi chơi, đi ăn lẩu bò. Thì khi mà bạn dậy, trong cái lúc mà bạn ngồi trên giường, bạn đợi mấy thằng kia nó chuẩn bị, bạn mới coi lại hình. coi lại mấy cái tấm hình trong dinh đó thì không thấy gì hết, nhưng mà cho tới cái tấm cuối cùng mà bạn đứng tự ngoài để mà bạn chụp vô á thì bạn mới giật mình, là tại vì bạn thấy trong cái hình này có thêm một cái thằng nhỏ. Thằng nhỏ này nó đang đứng ngay chỗ cái cửa sổ ở dưới cái tầng trệt á, mà ngột điều rằng nha, xung quanh là có màu sắc đúng không? Có màu sắc đúng không? Mà thằng bé này nó không có màu sắc, nó chỉ có duy nhất màu đen và màu trắng mà thôi. Và hai con mắt của nó là rất là to, hai con mắt bự dữ lắm. Thì lúc đó bạn mới hết hồn. Bạn hết hồn, ủa cái gì vậy? Cái bạn mới zoom hình lại để coi kỹ hơn. Rõ ràng là một thằng nhỏ, nó tầm khoảng chừng hơn 10 tuổi chút thôi, mà nó đứng giống như là nó dòm bạn vậy đó. Thì sau đó bạn mới đưa cho mấy thằng bạn kia, hỏi ê tụi bay thấy gì không? Tụi bay thấy giống tao thấy không? Thì tụi nó coi, tụi nó zoom lại, tụi nó cũng thấy giống như bạn. Nói trời mày chụp được ma nè, chụp được ma nè, thấy ghê quá vậy. Thì sau đó ha, đi ăn thì cũng bắt đầu đem tấm hình ra để coi xong rồi cũng bỏ vô túi, nhưng mà chưa có xóa và cũng chưa có up lên trên Facebook nha. Thì bạn kể rằng á là sau khi ăn lẩu bò xong, bắt đầu á là mới đi một vòng, cái bắt đầu bốn đứa kéo đi hát karaoke. Mà ngột điều rằng khi mà vô trong phòng karaoke hát á, ba thằng kia nó cầm micro nó hát rất là bình thường, nó hát rất là trôi chảy suôn sẻ. Nhưng tới khi mà tới cái bài của bạn bấm á, bạn cầm micro lên là không được. Bạn cầm lên mà các bạn tưởng tượng khi mà mình đi chỗ nào mà có sóng mà nó bị rè, các bạn để trang như vậy đó, micro bị hú, nó kêu rẹt rẹt rẹt hú lên vậy nè, giống như nhiễu sóng vậy đó. Mà ngộ điều rằng ba thằng kia nó cầm lên không bị, mà tới bạn cầm lên bị. Mặc dầu bạn đổi góc tùm lum, bạn qua bên đây bạn đứng, qua bên góc đây bạn đứng, rồi bạn đứng bạn né cái loa, rồi bạn lại đằng chỗ này đứng. Tao nói nổi đổi tùm lum góc luôn, nhưng mà hãy bạn cầm lên là nó bị, khiến cho bạn đâu hát được đâu. Cho nên bạn sợ lắm. Bạn mới nói tụi nó rằng là ê tụi bay ơi, trời tụi bay ơi, có khi nào á mới nãy tao chụp được hình vậy rồi giờ theo tao không? Có khi nào theo tao không? Chứ sao kỳ vậy? Trong khi tụi bay hát bình thường mà, sao giờ tới tao cầm lên micro mà nó cứ giống như nhiễu sóng, nó rè rè rồi nó hú lên nó ghê vậy? Thì mấy thằng kia cũng hoang mang dữ lắm. Xong cái giòn trai mà các bạn, cho nên cũng chưa sợ lắm đâu. Thành ra mấy thằng kia nói đâu mày thử mày up lên Facebook để coi mọi người có thấy giống mình không. Thì khi mà bạn up lên Facebook, bạn hỏi rằng có ai thấy gì không, bạn ghi cái cáp vậy đó, có ai thấy gì không. Nhưng mà ngộ điều rằng khi up lên Facebook, thằng nhỏ biến mất tiêu. Ngộ vậy đó, mà trong khi cái hình mà mình coi trên máy thì vẫn có thằng nhỏ hai cái hốc mắt đen xì lì, mà up lên Facebook không thấy. Có kỳ cục vậy không? Thì mọi người trên Facebook người ta bình luận có thấy gì đâu, thằng này tào lao quá. Mà bốn đứa ở ngoài thì bốn đứa nào cũng thấy. Cho nên mấy thằng kia mới kêu rằng thôi mẹ ơi thấy ghê quá, xóa đi cái bạn, xóa trên Facebook và bạn xóa luôn cái tấm hình trong máy bạn luôn. Thì do là quá sợ cho nên đó là cả bốn đứa mới ra khỏi cái quán karaoke đó, nhưng mà cũng không có về khách sạn liền. Bốn đứa mới ghé một cái quán để mà ngồi nhậu, tính là sẽ nhậu cho xỉn để mà một hồi về ngủ cho nó ngon, chứ ám ảnh mất công ngủ không được. Thì bắt đầu đi nhậu cũng uống nhiều đó, mà ngộ điều rằng uống nhiều thiệt á mà ba đứa kia xỉn, bạn cũng xỉn, mà có điều ba đứa kia ngủ ngon, bạn ngủ ngon. Cái lúc về khách sạn bạn nói rằng mặc dầu bạn mệt mỏi đi chơi cả ngày hôm đó, uống hả bia vô nó xỉn, nó nhức đầu muốn chết, buồn ngủ muốn chết luôn, mà cứ nằm đó hoài, vào hoài, lăn lộn hoài ngủ không được. Còn mấy đứa kia nó ngủ ngon lành mà ngủ không được các bạn, suốt cả đêm đó luôn. Cho nên qua hôm sau cũng sợ quá, thành ra mấy người kia nó kêu rằng là thôi không mấy, thử đổi khách sạn thử coi. Thì khi mà đi qua khách sạn khác thì ổn lại, không có gì nữa. Thì đây là một chuyện là do một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo một chuyện nữa của một bạn nam khác, bạn nam này quê ở Cà Mau. Thì bạn kể lại một cái câu chuyện do người chú ruột của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng là gia đình của bạn là có vuông, các bạn vuông tôm, rồi có cua rồi nữa. Thì gia đình của bạn chỉ có là mấy vuông, nói chung là làm là đủ ăn thôi. Thì ở hả, giống như là ở bên đây là của gia đình bạn, ở bên đây là của gia đình của một chú, cái chú đó tên là Phát. Thì cái chú này là hồi trước đây chú làm vuông chung với lại vợ của chú, còn mấy đứa con của chú thì đi làm xa hết các bạn. Thì khi mà làm cũng bình thường, nhưng mà người vợ của chú Phát này á mới bị bệnh nặng, cho nên đã qua đời. Thì lúc mà cái người này qua đời á là cũng chôn cất. Rồi do là chú Phát này cũng mắc nợ, thành ra là chú mới quyết định là chú sẽ không có làm nữa mà chú cho thuê lại. Thì lúc mà chú kêu cho thuê, mặc dù giá cũng rẻ lắm nhưng mà không ai dám thuê hết. Tại vì người ta nói rằng là cái chỗ đó có người chết đó, rồi là cũng chôn. Tại vì ngay chỗ dung tên thì ở phía bên kia là có cái rừng đước, nhiều cái đước dữ lắm. Thì mộ của vợ của chú Phát này là chôn bên kia, mà bên kia cũng có nhiều mồ mả khác nữa. Thì người ta không chịu thuê các bạn. Hả, kêu thuê cho thuê lâu lắm nhưng mà không ai thuê hết. Thì gia đình của bạn mới thấy vậy á, thì gia đình mới nói chú Phát rằng là thôi cho gia đình của tôi thuê đi. Thì chú Phát cũng đồng ý. Gia đình của bạn là do cũng muốn mở rộng ra nhưng mà mua lại thì nó mắc lắm, rồi là nếu mà muốn kiếm cái chỗ khác thì xa, thành ra là thôi bây giờ có thì giá cũng rẻ cho nên mình thuê lại. Với lại nghĩ rằng ôi người chết rồi thì thôi chứ gì đâu. Mà thiệt tình gia đình của bạn hoàn toàn không thấy gì cả. Ba của bạn, mẹ của bạn, bạn không thấy gì hết. Nhưng mà một hôm, tầm khoảng chừng 4 tháng, 5 tháng sau khi mà gia đình bạn thuê cái vuông bên đây á, thì cái hôm đó người chú của bạn, chú ruột nha, ổng mới vô, ổng mới hỏi rằng là vuông bên kia là có bà khía nhiều không? Để đi tao ra tao bắt bà khía. Thì bạn mới nói nhiều lắm. Hả, chú ra chú lấy cái xuồng chú chèo đi, ngay cái khúc mà giữa giữa là có nhiều ba khía lắm. Mà Thi cũng không hiểu sao giữa giữa là có nhiều ba khía các bạn. Thi tưởng là ba khía ở dưới sình chứ, mà không lẽ ba khía dưới nước. Thiệt tình Thi không biết cái này, Thi hỏi các bạn nha. Thì đó, thì bắt đầu chú này mới chèo xuồng để đi. Mà lúc đó là tầm khoảng chừng 9 giờ mấy, gần 10 giờ tối. Thì chú đi chú bắt cũng được đâu nửa thùng. Thì trong cái lúc mà đang bắt được nửa thùng rồi ha, cái tự nhiên á, chú mới thấy thấp thoáng ngay chỗ cái rừng đước á là có một người đang đứng. Thì ban đầu ổng không tưởng là ma, mà ổng nghĩ rằng cái người đó là người. Mà ổng nghĩ ủa sao người gì ra đó, chỗ đó là chôn cũng có nhiều nấm mộ ngoài đó. Thì chú mới nghĩ rằng ủa người mà sao tự nhiên đi vô đó đứng làm gì trời, giờ này tối mà vô đó đứng làm gì. Cái chú cũng chèo, thì trong cái trớn mà mình đang bắt gần đó cho nên chú càng lúc càng chèo lại gần ngay cái chỗ đó hơn. Thì khi mà chèo lại gần hơn, chú này đâu sợ đâu, tại vì không nghĩ là ma. Nhưng mà khi chèo gần hơn, chú nhìn thấy rõ ràng được người đó rồi, chú mới hốt hoảng là tại vì người này đứng không có chạm đất. Cái người này đứng cách mặt đất một khúc vậy nè các bạn, mặc nguyên một cái bộ đồ trắng luôn. Thì lúc mà chú của bạn lại gần á, chú nghe rõ ràng cái người này khóc, khúc, thúc thích. Trời ơi, cái vuông quá trời tôm cua cá, quá trời ba khía như vậy mà ông Phát cũng cho mướn rẻ quá, uổng quá trời uổng. Khóc mà vừa khóc vừa nói vậy đó. Trời ơi trời ơi, cái vuông quá trời tôm cua cá, quá trời ba khía như vậy mà ông Phát ổng cho mướn giá rẻ, uổng quá. Nói vậy đó các bạn, mà vừa nói vừa khóc thút thít, mà ngắt quãng. Chú của bạn nghe rõ ràng nghe được. Nhìn cái người đó là chân cách mặt đất một khúc. Cái gương mặt của người đó là vợ của cái ông Phát mà cho nhà của bạn thuê vuông. Mà mặt mày hả, ta nói hả, nhìn nhợt nhạt, thấy ghê lắm. Cho nên chú của bạn mới sợ. Ổng mới lật đật, ổng chèo xuồng lẹ để mà chèo về. Thì sau đó ổng về mới kể cho mọi người nhà nghe. Mà bạn nghe xong bạn cũng nổi da gà, nhưng mà thiệt tình á, từ hồi đó tới giờ bạn chưa thấy, nhưng mà chú của bạn thấy vậy đó. Thì từ đó về sau ổng cũng không có vô để mà hả bắt ba khía gì nữa các bạn. Thí dụ như có vô á là vô bên phần vuông của gia đình bạn thôi, chứ không có qua bên cái chỗ mà nhà của bạn thuê. Thì đây là những câu chuyện của tập ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1348 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1349. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Hôm nay Thi về trễ chút đỉnh cho nên hôm nay Thi kể chuyện xong trễ. Hôm nay 9 giờ Thi mới vô, Thi ngồi Thi kể chuyện cho nên bây giờ là